Trấn Quan Âm, chương 636. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hồi bẩm lão tổ, chúng ta bây giờ lần lượt bên kia thế giới. Căn cứ kế hoạch, bọn ta mở ra tế tự, nhưng người của thế giới này trước bằng mọi cách cản trở. Bọn ta thánh điện chúng đệ tử đang cùng bọn họ tử chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Đơn giản hai câu, liền đem trước mắt cái này phức tạp thế cục trong nháy mắt giới thiệu xong xuôi. Mà ta nhìn hai đạo thân ảnh kia, trong lòng đã có chút dự cảm bất hảo. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh điện đám người kia thực sự đi qua tế tự đem thánh điện lão tổ triệu trở về. Nhưng mà, hai người kia nắm tay nắm chặt, thân thượng đích khí tức trong nháy mắt phiêu đãng ra. Cảm thụ được chu vi truyền ra ngoài đích khí tức, hai người nhìn nhau giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ khôi phục đến rồi vực cảnh lực lượng. Quá yếu. Một người trong đó trầm thấp thanh âm nói rằng, nghe nói như thế đích thuấn gian. Tên còn lại cũng là khẽ cười lên tiếng. Chấp nhận a, có thể trở về, đã rất khá. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa theo ta nhận biết, thế giới này, tựa hồ ngay cả vực cảnh cũng không có. Trước mắt người mạnh nhất, chính là nửa bước vực cảnh. Này một ít thực lực, đã đầy đủ chúng ta tạm thời đem thánh điện ổn định rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ hơi thở này hướng phía bốn phía tràn ngập. Ngay cả nửa bước vực cảnh tại này cổ hơi thở nghiền ép phía dưới đều không thể nhúc nhích chút nào. Ân, thánh điệp đâu? Ta vì sao không có cảm ứng được ta thánh điện thánh điệp đích khí tức? Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lúc đó, trước nói chuyện na thánh điện lão tổ nhướng mày, sau đó nhìn trước mắt mọi người lên tiếng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia ôn nộ. Phải biết rằng, na thánh điệp nhưng là thánh điện thánh vật. Thánh điện mặc dù có thể phát triển đều trước mắt dáng vẻ, trong đó bản thân thì có thánh điệp trợ giúp. Copy nội dung từ truyện 88. Theo người lão tổ kia thanh âm hạ xuống, thánh điện mấy cái nửa bước vực cảnh trong nháy mắt đến rồi hai cái lão tổ trước mặt quỳ xuống lại. Vội vã hô to lên tiếng. Mời lão tổ chuộc tội. Bọn ta vô năng, thánh điệp rơi vào người khác trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cũng may tiểu tử kia ngày hôm nay cũng ở tại chỗ. Thánh điệp, tựu tại này trên thân người. Dứt lời, tên kia bay thẳng đến chứ ngã ngón tay qua đây. Một cái chớp mắt này gian, ngã cũng cảm giác được mình bị lưỡng đạo ánh mắt để mắt tới. Mà thân hình của ta bị cái này lưỡng đạo ánh mắt để mắt tới đích thuấn gian. Ta cả người dĩ nhiên không còn cách nào nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88. Cái loại cảm giác này, khó chịu không nói ra được. Một cái chớp mắt này gian, ngã phát hiện ta cả người phảng phất bị một cổ lực lượng tập trung. Ngay cả không gian chung quanh cũng không có chút nào ba động. Đây chính là vực cảnh cường giả lực lượng chân chính sao? Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng có của ta chút bất đắc dĩ. Tiểu tử, thánh điệp là ngươi chính mình giao ra đây, vẫn là bản tôn giết ngươi? Chính mình lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm nhàn nhạt từ trước mắt na thánh điện lão tổ trong miệng truyền tới. Theo hắn nói chuyện đích thuấn gian, ta thấy hắn hướng phía trước bán ra một bước. Sau đó cả người đã đến trước mặt của ta không đến ba thước khoảng cách. Lúc này, bên người huyền lão đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt nặng nề không gì sánh được. Thế nhưng thân thượng đích khí tức đã mơ hồ phát tác. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể nói thế nào, các hạ cũng đều là một cái đại tông môn lão tổ. Coi như nhiều người như vậy trước mặt nhằm vào một tên tiểu bối sao? Ta có thể cảm giác được, huyền lão cũng không có đang sợ. Hắn thân thượng đích khí tức có vẻ không gì sánh được nội liễm. Thế nhưng trong đó lại giống nhau ẩn chứa một loại cuồng bạo. Copy nội dung từ truyện 88. Người sợ rằng cũng không lý giải cường giả thế giới. Ở cường giả trong thế giới, chỉ có người sống cùng người chết. Không có thời gian với người nói những đạo lý lớn này. Giá Thánh Điện lão tổ nhìn Huyền lão. Sau đó không thèm để ý chút nào lên tiếng. Không thể không nói. Người tài giỏi như thế là chân tránh thủ đoạn độc ác. Chính như hắn theo như lời. Tại hắn nghiêm trọng cũng không có cái gì tiểu bối chi tranh. Chỉ cần là hắn cảm thấy ngươi chết tiệt. Như vậy thì sẽ chọn giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là những người này phong cách hành sự sao? Cho nên, các ngươi là muốn cùng chết. Copy nội dung từ truyện 88. Tòa thánh điện này lão tổ xem chứ ngã cùng Huyền lão. Trong thanh âm tràn đầy thờ ơ, giết chết ta và Huyền lão. Đối với hắn mà nói, ước đoán cũng chính là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Cho nên, hắn tương đối thờ ơ, một tay vươn. Trong lòng bàn tay, phảng phất ngưng tụ ra một cái vòng xoáy. Đang có năng lượng không ngừng hướng phía lòng bàn tay của hắn bên trong hội tụ đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Bầu trời xa xăm trên, nhất tôn to lớn cổ ấn trong nháy mắt hướng phía trước mắt Giá Thánh Điện lão tổ trùng kích qua đây. Cảm thụ được trên bầu trời truyền đến đích khí tức, Giá Thánh Điện lão tổ một tay vung ra. Trong nháy mắt, bầu trời truyền ra một hồi tiếng vang trầm nặng. Na cổ ấn đi thẳng đến bay trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng thật ra Giá Thánh Điện lão tổ có chút kinh ngạc nhìn trên bầu trời na cổ ấn. Phù không thành treo thiên ấn. Copy nội dung từ truyện 88. Dứt lời, ánh mắt của hắn ngưng tụ ở sau lưng của ta. Huyền Nhi thân hình nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh ta. Chấm, người nhà đầu kia nhô ra làm cái gì? Nhanh lên lui về. Copy nội dung từ truyện 88. Ta thấy Huyền Nhi, vội vàng hướng nàng quát lên. Nhà đầu kia vào lúc này nhô ra thêm cái gì loạn? Nếu như trước mắt người lão tổ này thực sự đại khai sát giới. Ta đây căn bản là không bảo vệ được Huyền Nhi. Lão quái vật, mơ tưởng làm tổn thương ta đại ca ca. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Nhi lúc này lại hoàn toàn nghe không vào lời của ta. Trực tiếp hướng về phía trước mắt Giá Thánh Điện lão tổ lên tiếng. Ta vội vàng đem Huyền Nhi kéo ra phía sau. Cô gái nhỏ này thật là nói cái gì cũng dám nói. Người Thánh Điện Thánh Điệp ở trên người ta. Không có quan hệ gì với nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta vội vàng nhìn trước mắt Thánh Điện lão tổ lên tiếng. Lúc này, Thánh Điện lão tổ mặt không thay đổi xem chứ ngã. Cuối cùng, một tay hướng chứ ngã trực tiếp vồ tới. Vừa lúc đó, đột nhiên không gian chung quanh một hồi rung chuyển. Thân ta thượng đích khí tức bạo phát đến rồi cực hạn. Chuẩn bị nghênh tiếp này đạo công kích. Mặc kệ có thể hay không tiếp được người này này đạo công kích. Ta đều nhất định phải đi thử một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt, một đạo vân tay hướng chứ ngã tiến tới gần. Ta bè bè có nghĩ trốn. Bởi vì tại loại này cường giả công kích phía dưới. Ta biết tự ta căn bản cũng không khả năng thoát được rồi. Sẽ ở đó vân tay sắp đến trước mặt của ta đích thuấn gian. Đột nhiên một tiếng trầm thấp gào thét truyền ra. Ta thấy một đạo hắc ảnh vô cùng quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của ta. Mà song cùng tay kia ấn va chạm đến cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt thời gian, một khí lãng từ na va chạm ra nhấc lên. Mà chúng ta tới gần nhân trực tiếp bị cổ khí lãng này vén đến phi ra. Khi ta thấy rõ ràng trước mắt bóng đen kia đích thuấn gian. Cả người trong lòng kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau lưng Huyền Nhi càng là có vẻ cực kỳ kích động. Nhị cáp, copy nội dung từ truyện 88. Theo Na chiến đấu dư ba tiêu tán, Nhị Cáp xoay đầu lại. Sau đó vội vã xuất hiện ở Huyên Nhi trước mặt. Huyên Nhi sạch sẽ ôm lấy Nhị Cáp. Nhị Cáp xuất hiện làm ta cảm giác được có chút kinh ngạc. Bởi vì ta thật không ngờ nó gặp phải. Copy nội dung từ truyện 88. Một lúc lâu thời gian, Nhị Cáp thân hình biến hóa, biến thành một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Toàn thân tràn đầy một loại non nớt. Đây chính là Nhị Cáp biến hóa phía sau dáng vẻ. Không thể không nói, Nhị Cáp thân là thượng cổ dị thú cùng kỳ. Dĩ nhiên biến hóa sau đó là một tiểu hài tử. Cái này phản, đích thật là hơi lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Sao ngươi lại tới đây? Huyền Nhi mang trên mặt đã lâu nụ cười. Nói cho cùng, Nhị Cáp cùng Huyền Nhi thời gian đều nhiều hơn ta. Hơn nữa bọn họ cùng một chỗ là bình thường chơi đùa. Huyền Nhi cũng rất thích Nhị Cáp. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy như vậy một màn. Nhưng thật ra phía trước Na Thánh Điện lão tổ ngây ngẩn cả người. Hắn có chút nghi hoặc nhìn phía trước. Vừa mới, ta là nhìn lầm rồi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Vật kia, làm sao giống ta Thánh Điện Thánh Thú cùng kỳ? Chính hắn đều có chút hoài nghi mình là không phải nhìn lầm rồi. Hỏi xong những lời này sau đó, hắn nhìn về phía người bên cạnh Thánh Điện đệ tử, muốn bọn họ cho mình một đáp án. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.